Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, Jack và đại chiến người khổng lồ. Diệp Thiên Hồ nói tới, tự nhiên chính là cái kia bộ tên là Jack và đại chiến người khổng lồ điện ảnh. Điện ảnh nội dung vở kịch. Kỳ thực chính là khá là kinh điển, hoặc là nói khuôn sáo cũ dũng sĩ cứu vớt công chúa động tác võ thuật, duy nhất không giống chính là này một không còn là giết chết ác long, mà là đánh bại sinh sống ở trên bầu trời người khổng lồ. Ban đầu thời điểm là thế giới kia tăng lữ, vì đi tới thượng đế vị trí, lợi dụng một loại từ một cái phép thuật quả đậu bên trong lấy ra hạt giống. Loại trong đất dưới sau khi sẽ trong thời gian rất ngắn mọc ra sông thẳng tới chân trời to lớn đậu Hà Lan, sau đó dọc theo to lớn đậu Hà Lan dây leo bò hướng thiên không. Nhưng mà dây leo phần cuối cũng không phải bọn họ ước ao thiên đường, mà là đi tới một tòa ở vào trên bầu trời đại lục. Ở phía trên kia sinh sống một đám bạo ngược tham lam người khổng lồ. Dọc theo tăng lữ trồng ra đậu Hà Lan, cự người đi tới trên mặt đất quốc gia của con người. Lúc sớm nhất còn chỉ là điên cuồng lược qua nhân loại của cải cùng súc vật. Thế nhưng sau đó không lâu, một loại mỹ vị lại làm cho bọn họ triệt để mất khống chế. Vậy thì là nhân loại, ở người khổng lồ trong mắt, nhân loại chính là tối ngon miệng mỹ thực. Nhân loại quân đội ở người khổng lồ trước mặt liên tục bại lui, không hề sức chống cự. Cuối cùng ngay lúc đó, quốc vương Eric mệnh lệnh những người tăng lữ lợi dụng phép thuật chế tạo ra một cái có thể khống chế cự tâm linh con người vương miện. Eric lợi dụng cái này vương miện đem người khổng lồ chạy về trên bầu trời. Sau đó sai người chém tới đậu Hà Lan. Đoạn tuyệt cự người và người loại bên này đường nối, từ từ, đã từng sự thực bị trên mặt đất người lãng quên, người khổng lồ còn có phép thuật vương miện loại hình đồ vật đều trở thành mọi người trong tay. Truyền thuyết, đối với mọi người tới nói, đó chỉ là một cái nghe tới rất thú vị cố sự. Mây tan mưa tạnh, Lara dựa Diệp Thiên Hồ rắn chắc lồng ngực, đồng thời nằm trong bồn tắm. Lại như là nghe cố sự giống như vậy, nghe Diệp Thiên Hồ giảng giải thế giới kia lịch sử. Có điều, chính là phía sau cái kia đẩy đồ vật của chính mình thật sự quá phá hoại bầu không khí. Thông thường mà nói, vào lúc này nhất định sẽ xuất hiện một cái thế nhưng đúng không? Lara nói rằng, ôm chun lòng nữ nhân, Diệp Thiên Hồ tay vẫn như cũ tham lam mà ở trên người nàng đi khắp. Gật gù. Nói, gần như, còn lại phép thuật hạt đậu cùng Eric vương miện vẫn bị giấu ở trong vương cung. Sau đó thời điểm, những người tăng lữ lo lắng chúng nó sẽ bị kẻ ác lợi dụng. Vì lẽ đó quyết định từ trong vương cung trộm đi chúng nó. Cái kia tăng lữ chỉ tìm tới phép thuật, hạt đậu, hơn nữa sau đó liền bị người phát hiện cũng phong tỏa ở trong thành thị. Lúc này cái kia tăng lữ gặp phải đi tới trên chợ muốn bán đi mã cùng xe ngựa rách. Vì phòng ngừa phép thuật hạt đậu bị đoạt trở lại, tăng lữ dùng phép thuật hạt đậu trao đổi rách mã, đồng thời nói cho rách, chỉ cần đem phép thuật hạt đậu mang tới tu đạo viện bên trong, hắn liền phải nhận được nên được thù lao. Chỉ có điều xuất hiện một chút bất ngờ, rách thúc thúc cho rằng rách hoàn toàn là bị người lừa. Dưới sự tức giận đánh đổ rách phép thuật hạt đậu, trong đó có một cái từ sàn nhà trong khe hở rơi xuống đến trên đất. Vào buổi tối, vì trốn tránh hôn nhân mà trốn đi công chúa vì trốn mưa đi tới rách nơi này. Kết quả nước mưa thoải mái cái kia viên rơi trên mặt đất hạt đậu. Một cái to lớn đậu Hà Lan ở ngày mưa sinh trưởng mà ra. Đem rách nhà còn có bên trong công chúa đều mang tới bầu trời. Sau khi liền rất đơn giản, Jack cùng quốc vương hộ vệ đồng thời leo lên đậu Hà Lan dây leo đi tới trên bầu trời người khổng lồ. Lãnh địa, giải cứu công chúa, tuy sau đó tới những người khổng lồ kia lợi dụng những người phép thuật hạt đậu lại đi tới mặt đất. đồng thời tạo thành rất lớn phá hoại. Thế nhưng cuối cùng vẫn là bị Jack đánh bại, lần thứ hai chạy về trên bầu trời. Sau đó, vài năm chính Jack cưới vợ công chúa, trở thành quốc vương, thuận lý thành trương địa đi tới nhân sinh đỉnh cao. Cũng thật là một tái rất khuôn sáo cũ cố sự đây. Bị Diệp Thiên Hồ hai tay sao sao đến thân thể ở khẽ run la ra. Con mắt híp lại, thấp giọng nói rằng, đúng đấy, rất khuôn sáo cũ cố sự. Có điều vậy coi như cùng không có quan hệ gì, chỉ là đi săn thú. Cầm chống đỡ ở Lara trên bả vai, Diệp Thiên Hồ nói rằng, lần này Diệp Thiên Hồ nhưng là căn bản cũng không có dọc theo nội dung vở kịch chạy ý nghĩ. Jack và đại chiến người khổng lồ bên trong sức chiến đấu đều là thuộc về rất thấp cái kia một loại, coi như là có cao to hung tàn người khổng lồ. Thế nhưng bọn họ dựa vào cũng chỉ là hình thể cao to thôi. Ngoài ra còn thật không có đặc biệt gì. Cũng chính là ở cái kia lạc hậu thời đại mới gặp có người khổng lồ ở quốc gia của con người tàn. Phá sự tình, liền không cần nói là hiện đại. Coi như là ở một trận chiến vào lúc ấy nhân loại vũ khí trình độ. Người khổng lồ gặp phải nhân loại quân đội vậy cũng tuyệt đối là chết không thể chết lại. Tuy rằng dài ra cá nhân hình, thế nhưng đối với những này đem nhân loại cho rằng đồ ăn người khổng lồ, Diệp Thiên Hồ xưa nay cũng không cảm thấy được bọn họ cần thương hại. Chỉ có chết người khổng lồ mới là thật người khổng lồ. Vì lẽ đó à, liền để bọn họ khỏe mạnh đi làm Diệp Thiên Hồ cùng Lara đón lấy con mồi được rồi. Cho tới nguyên bản nên cưới vợ công chúa trở thành quốc vương Jack. Ân, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể nói, trồng trọt vẫn rất có tiền đồ. Người tuyệt đối có thể nổi bật hơn mọi người. Cảm thụ trong lòng mê người thân thể đang khe khẽ run rẩy. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Lara càng ngày càng hồng hào mặt bên. Bỗng nhiên lộ ra một cái trò đùa dai bình thường nụ cười. Vỗ vỗ Lara êm dịu bả vai. Nói, được rồi, hôm nay đã rất muộn, nên đi nghỉ ngơi, người tên khốn kiếp này. Biết Diệp Thiên Hồ đây tuyệt đối là đó ý. Lara tức giận vượt qua thân, đưa tay đặt tại Diệp Thiên Hồ vai đem xem ra muốn đứng dậy hắn đặt ở bồn tắm lớn biên giới. Đối đầu Diệp Thiên Hồ đáng ghét nụ cười, Lara bỗng nhiên cúi đầu khắp nơi Diệp Thiên Hồ vai tàn nhẫn mà cắn. Diệp Thiên Hồ nhất thời cảm giác được trên bả vai truyền đến đau đớn. Hít vào một ngụm khí lạnh, này, người vẫn đúng là cắn a. Ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai lưu lại hai hàng rõ ràng dấu răng. Lara nhìn xuống Diệp Thiên Hồ, đây là đối với ngươi thật là gia hỏa trừng phạt. Diệp Thiên Hồ nguyên bản đặt ở Lara bên hông hai, tay chậm rãi trên hoạt, cuối cùng rơi vào đôi kia mê người núi non trên, cười nói, nữ vương đại nhân, muốn không chuyển sang nơi khác tiếp tục trừng phạt, tỉ như, trên giường, Lara bắt được Diệp Thiên Hồ hai tay đặt tại bồn tắm lớn biên giới, câm miệng, không được nhúc nhích. Tuy rằng tối ngày hôm qua hai người hứng thú đến rồi vẫn dằn vặt đến quá. Nửa đêm mới đình chỉ. Có điều sáng sớm ngày thứ hai, làm ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh phóng xông vào gian phòng thời điểm, Lara vẫn là theo thói quen rất sớm mà tỉnh lại. Nhìn đối diện vẫn chưa có tỉnh lại Diệp Thiên Hồ, động tác mềm nhẹ địa muốn đem khoát lên bên hông mình tay lấy xuống. Nguyên bản cũng không muốn đánh thức hắn, kết quả mới vừa có hành động, liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ cũng mở mắt ra. Tỉnh rồi, nên rời giường, Lara nói rằng, Diệp Thiên Hồ nhìn xuống thả trên tủ đầu giường đồng hồ báo thức. Vừa mới 7 giờ, liền lần thứ hai thu về trong chăn, rất tự nhiên đem Lara hướng về trong lồng ngực ôm. Còn sớm đây, lại ngủ một hồi đi. Tuy rằng bởi vì dậy sớm quen thuộc rất sớm mà tỉnh lại. Bất quá nghĩ đến ngày hôm nay cũng không có chuyện gì. Lara thuận theo địa tựa ở Diệp Thiên Hồ trong lồng ngực. Thuận tiện thay đổi cái càng tư thế thoải mái. Không biết quá bao lâu, bên ngoài vang lên cẩn thận tiếng gõ cửa. sau đó sẽ không có động tĩnh. Hai người đồng thời mở mắt ra. Lara cười khẽ một tiếng, nói, là Wilson, khẳng định là bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không có tiếp tục qua ở trên giường. Lara ở Diệp Thiên Hồ khóe miệng khẽ hôn một cái, đứng dậy đi tìm tối ngày hôm qua bị vứt đâu đâu cũng có quần áo khoác lên người. Diệp Thiên Hồ chi đứng dậy nhìn Lara bóng lưng xinh đẹp, thoải mái chậm rãi xoay người, cũng chậm rãi bắt đầu rời giường, đơn giản ăn sáng xong. Sau đó, Diệp Thiên Hồ cùng Lara bắt đầu chọn bọn họ săn bắn công cụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.